Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tiên nhân Jin. Dự ngôn chi tử không thể chết được sao? Đương nhiên có thể chết. Trước sau hai cái bị Jiraiya cho rằng dự ngôn chi tử Namikaze Minato, Uzumaki Nagato đều chết rồi. Như vậy vấn đề liền đến. Jiraiya vì sao không thể giết dự ngôn chi tử đây? Vẻn vẹn bởi vì một cái thân phận của dự ngôn chi tử liền để Jiraiya nhìn với cặp mắt khác xưa. Jiraiya liền bước không động cước bước, cầm không nổi kunai sao? Oguri Jin mang cho Jiraiya cảnh tỉnh đánh tỉnh rồi Jiraiya. Đúng vậy, tương lai chỉ có điều là tương lai, dự ngôn chỉ có điều là dự ngôn. Bất kể hắn là cái gì sự, hắn tiên nhân cóc lại không phải dự ngôn chi tử. Bị hắn giết cũng là đại biểu đối phương không phải dự ngôn chi tử a. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen tổng cộng nói rồi 4 chuyện. Thứ nhất, bảo đảm tiên nhân Naruto xuất hiện. Nói cách khác đệ tứ đã dự định cho Namikaze Minato. Thứ yếu là lùng bắt Madara. Uchiha Madara tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là vừa không phải vô địch tồn tại. Đừng nói hiện tại hắn đã 70, 80 tuổi, già lọm khọm, liền là thực sự là tráng niên thời kỳ. Nhẫn hùng thêm vào hiện tại tam nhẫn cũng Zetsu không phải là không có sức đánh một trận. Hiện tại chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ. Sớm một chút đánh chết Uchiha Madara, không biết có thể quấy rầy hắn bao nhiêu bố trí. Huống chi, Naruto là dòng giã 700 nói trường thiên. Xuyên qua toàn bộ đệ tam đến Hokage đệ thất thời đại. Hiện tại đánh chết Uchiha Madara. Sau đó Uchiha Madara phục sinh cơ hội sẽ thiếu một tia. Osusuki Hime phục sinh cơ hội sẽ thiếu một phân. Có thể không để Osusuki Hime phục sinh đó chính là tốt nhất. Thực đang ngăn trở không được. Cũng phải bảo đảm tiên nhân Naruto trưởng thành. Sở dĩ ở trên giấy, bọn họ có thể bắt giết Uchiha Madara, ở mặt khác cũng có thể duy trì cái gọi là nguyên chứ. Orochimaru có thể thoát ly Konoha, đi Điền Chi Quốc thành lập một cái âm nhẫn thôn. Chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta kiến nghị là Orochimaru đại nhân có thể ở Điền Chi Quốc thành lập một cái âm nhẫn thôn căn cứ. Thế nhưng chân chính căn cứ vẫn là chuyển tới lang nhẫn thôn đem so sánh tốt. Oguri Jin cho Orochimaru rót một chén trà. Cười híp mắt mở miệng nói rằng. Tại sao vậy chứ? Orochimaru hiếu kỳ nhìn Oguri Jin. Không biết hắn nơi nào đến tự tin. Orochimaru đại nhân hiện tại hẳn phải biết tiên nhân chi thể cần muốn cái gì chứ? Oguri Jin không đáp, hỏi ngược lại. Oguri Jin nói không phải Senju Hashirama loại kia nửa thành tiên nhân chi thể, mà là hoàn toàn thể. Uchiha Madara cuối cùng cuộc chiến khống chế cầu đạo ngọc tiên nhân chi thể. Senju Hashirama tiên nhân chi thể tế bào. Uchiha Konmat tiên nhân hình thức cùng thập vĩ. Oguri Jin cười cợt. Từ vừa mới bắt đầu Orochimaru đại nhân vĩnh sinh nghiên cứu phương hướng liền sai rồi. Orochimaru cho tới nay nghiên cứu động lực là vĩnh sinh. Mà sau đó bị Uchiha Itachi hậu bối này ung dung trọng thương sau lúc này mới bắt đầu chuyển thành. Đối Uchiha bộ tộc si mê. Thế nhưng Uchiha thân thể ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Xác thực là đi về vĩnh sinh con đường một trong. Hokage đệ nhất tế bào Orochimaru đại nhân nhất định đã có. Mà ta chỗ này không chỉ có thất vĩ cho mây, mà là chấm ngoặc kép. Oguri Jin đối với hắn cười cợt, thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng màu lam chakra. Thế nhưng tầng này màu lam chakra lại cùng phổ thông chakra có trên bản chất không giống. Oguri Jin khóe mắt mang theo màu tràm sắc phấn mắt, như đều là hắn bịt kín một tầng sặc sỡ trang dung bình thường. Bất quá nhìn qua lại dường như tự trong miếu trợn mắt con gâu. Uy vũ phi phàm, cái này là Orochimaru thậm chí thất thố đứng lên. Nhìn hắn, Địa Long Động, Thấp Cốt Lâm, Diệu Mộc Sơn đều có từng người tiên nhân chi pháp. Thế nhưng cũng không biết là Manda giấu làm của riêng vẫn là Sunet thiên phú không đủ. Trở thành tiên nhân chung quy chỉ có Jiraiya một người. Orochimaru nói vậy là từng thử. Thế nhưng hắn không có tiên nhân hình thức liền đại diện cho hắn vẫn chưa thành công. Hoặc là nói, toàn bộ nhẫn giới cũng là ba vị người bình thường thành công. Yakushi Kabuto, Jiraiya, Namikaze Minato, như là Naruto loại này đều là tự mang Atula Chakra cho nên mới có thể thành công. Cũng không thể xem như là án lệ. Nói cách khác, toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có ba người này thành công mà thôi. Đây là một loại vượt qua chakra năng lượng. Cái này năng lượng tầng thứ muốn cao hơn chakra. Thiên nhân hợp nhất, Oguri Jin duy trì trạng thái này. So với manga bên trong Naruto càng thêm thành thạo điêu luyện. Mà là hắn cũng không có bất luận cái gì rắn hóa hoặc là ếch hóa cực giống. Hắn tiên nhân hóa rất thành công. Tinh khiết, đầu tiên muốn bảo trì lại không hề lay động tĩnh chi trạng thái. Sau đó dùng mạnh mẽ tinh thần câu thông thiên địa. Cuối cùng đạt đến cùng thiên địa nhân hợp lại là một trạng thái. Oguri Jin giơ lên tay của chính. Mình đến, hắn bây giờ chakra đã tiếp cận vô hạn. Trong tay một cái cơn lốc chính đang từ từ hình thành. Đây là võ thuật bên trong nói ra cảnh giới tối cao. Cũng chính là giống như bây giờ, trong tay cơn lốc chậm rãi đã biến thành một cái viên dáng dấp. Này chính là Naruto tuyệt học thành danh, Rasengan, cất bước nằm ngồi ở giữa, hô hấp thổ khí ở giữa. Tự nhiên năng lượng vẫn đang hướng ta vọt tới, chỉ cần tim ta không loạn, ta liền có thể vẫn duy trì ở đây loại cao trình độ cảnh giới bên trong. Cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái rồi. Oguri Jin phun ra một hơi đến. Orochimaru trừng trực con mắt. Cái kia một hơi dường như băng lăng. Lại chớp mắt hóa thành khí nóng. Bốc hơi biến mất ở không trung. Bởi vậy có thể suy đoán. Địa Long Động, Thấp Cốt Lâm, Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức. Đều là những kia cóc, rắn, con sên bỏ thêm liệu đồ vật. Nhân loại ăn vào đi lời nói, chuyện đương nhiên sẽ biến thành dáng dấp của bọn họ đi. Oguri Jin ngẩng đầu lên, dùng nhẹ như mây gió ánh mắt nhìn Orochimaru, hơn nữa ta phối hợp. Không xa tương lai sẽ bị ta mời chào tiến vào Uchiha Obito. Như vậy Orochimaru đại nhân nghiên, cứu tiên nhân chi thể tất cả điều kiện đều tập hợp. Ta cảm thấy Orochimaru đại nhân là sẽ không từ chối. Không phải sao? Oguri Jin cười nói. Tiện tay dùng phi lôi thần chi thuật đem Rasengan truyền tống đến không biết nơi nào đi. Oguri Jin chậm rãi từ tiên nhân hình thức dưới lui đi ra. Nhìn Orochimaru, nếu như Orochimaru như vậy cũng không chịu hợp tác với hắn lời nói. Như vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn Orochimaru ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa rồi. Hắn cũng không cho là Hokage trở nên mạnh mẽ con đường chỉ có một cái. Thế nhưng lục đạo tiên nhân chi thể không nghi ngờ chút nào là người bình thường chờ. Thành cường giả dễ dàng nhất cái kia. Oguri Jin chính hắn đã đi ở hoàn toàn khác nhau con đường cường giả trên. Chỉ bất quá hắn cần. Là Orochimaru tên thiên tài này nghiên cứu khoa học nhân tài thôi. Hắn nhìn Orochimaru, Orochimaru cũng nhìn hắn. Cuối cùng lạnh lùng trắng xám Orochimaru trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần nụ cười đến. Xem ra Jin-kun quả nhiên là thích hợp nhất người hợp tác đây. Hắn đưa tay ra đến đúng Oguri Jin, nói rằng, như vậy, sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Hiện có thể công khai tình báo, lôi độn gen thể thuật, khinh trọng nham chi thuật, Chokazugan no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, Garyu võ thuật, hải quân lục thức.